Vũ thần chúa tể, chương 1612, nhiếp hồn chi thuật. Góc truyện audio.com. Khuê nhân trong lòng hiện ra như thế cái ý niệm trong đầu. Sau một khắc, hắn rốt cuộc minh bạch Tần Trần tại sao phải lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì ở đối phương trong đầu, một viên kim sắc hạt giống quang mang đại thịnh, phóng xuất ra một cổ kinh thiên động địa lực thôn phệ. Đưa nó xông vào Tần Trần trong đầu, lực lượng linh hồn trong nháy mắt thôn phệ đi qua. Ký sinh hạt giống, hơn nữa còn là kim sắc ký sinh hạt giống. Khuê nhân kinh sợ vạn phần, vội vàng muốn đem lực lượng linh hồn rút về. Nhưng không kịp, ký sinh hạt giống phát uy phía dưới. Hắn xông vào Tần Trần đầu, toàn bộ lực lượng linh hồn trong nháy mắt được chặt đứt liên hệ. Tất cả đều bị ký sinh hạt giống thôn phệ. A, khuê nhân kêu thảm, trong hai tròng mắt chảy xuống tiên huyết. Nhìn thấy mà giật mình, vô cùng thê thảm. Sau đó há mồm chính là một hơi đen kịt tiên huyết phun ra. Linh hồn bị thương nặng, cơ hội tốt, Tần Trần đã sớm chờ cơ hội này. Một cái thật lớn hắc đỉnh xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Là chấn ma đỉnh. Hướng khuê nhân hung hăng chấn áp xuống. Vù vù, đen kịt cổ đỉnh tản mát ra chấn áp vạn cổ khí tức. Chấn ma đỉnh, vốn là chấn áp thiên địa ma tộc. Đối dị ma tộc có trời sinh khắc chế. Vì vậy vừa xuất hiện ở trên hư không, khuê nhân cũng cảm giác trong cơ thể ma khí phảng phất bị áp chế lại. XXX nó, hiện tại mới tế xuất chấn ma đỉnh. Đại Hắc Miêu không vừa lòng nhìn Tần Trần. Khoảng cách tổ ma huyết kinh vẫn có một chút khoảng cách. Không có cách nào, tổ ma huyết kinh chính là dị ma tộc trọng bảo. Mặc dù là hắn, giai đoạn hiện nay, cũng khó mà bình yên vô sự đem nắm bắt. Dù sao loại này nhất tộc trọng bảo, không phải chuyện đùa, chính là ma chủ để mà hiệu lệnh thiên hạ dị ma tộc bảo vật. Cái gì đáng sợ? Chấn ma đỉnh, ngươi vậy mà đạt được thiên ma chiến trường phía trên chấn ma đỉnh. Khuê nhân thảm thiết gào thét, nó là năm đó ma chủ dưới trướng tham mưu một trong. Tự nhiên biết chấn ma đỉnh đáng sợ, dưới sự sợ hãi, hắn miệng há mở, một viên hạt châu màu đen phút chốc xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Ma nguyên châu, còn, chấn ma đỉnh đánh vào này hắc sắc ma châu trên. Lập tức truyền đến một trận tiếng nổ. Hắc sắc ma châu kịch liệt rung động. Bên trong phảng phất có từng đạo ma ảnh đang nhanh chóng cuồn cuộn. Tiếp tục như vậy, ta hẳn phải chết. Chỉ có như vậy, khuê nhân nhìn bốn phía dị ma tộc nhân. Trong con ngươi hiện lên một chút quang mang. Mãnh liệt, nhiếp hồn chi thuật. Vù vù, khuê nhân thôi động lệnh bài. Đồng thời hắn trên đỉnh đầu ma châu xoay tròn. Một cổ vô hình khí tức, theo ma châu bên trong nháy mắt lan tràn ra, cấp tốc nhập vào chung quanh khác dị ma tộc nhân thân thể. A, trong sát na, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy phía trước nhất vài tên dị ma tộc nhân tức khắc được này cổ lực lượng vô hình cho dũng mãnh tràn vào. Phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng, sau đó, bọn họ thân thể vô thanh vô tức vỡ ra được. Phốc phốc phốc tiếng vang lên, từng đạo nồng nặc đen kịt ma khi ép buộc lấy tinh thuần linh hồn khí tức. Trong nháy mắt thông qua ma nguyên châu tiến nhập khuê nhân trong thân thể. Hồ, chỉ thấy nguyên bản linh hồn bị thương, cực nhếch nhác khuê nhân. Trên thân khí tức lần thứ hai đầy đạn, đồng thời lấy tốc độ kinh người, đang nhanh chóng nâng cao. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Này khuê nhân lại thôn phệ tộc nhân mình. Không tốt, đây là ma nguyên nhiếp hồn chi thuật. Khô lâu đà chủ mấy người cũng đều lui lại. Trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ hoảng sợ. Đương nhiên, càng sợ hãi vẫn là nguyên bản khuê nhân những thứ kia hắc y nhân thủ hạ. Vô hình nhiếp hồn lực cuốn tới. Bọn họ liền tránh né đều không cách nào tránh né. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cổ lực lượng này dũng mãnh tràn vào bọn họ thân thể. Đưa chúng nó linh hồn cùng ma lực cho lôi kéo đi ra. Không được, bọn họ hoảng sợ gào thét, tính toán chống lại, dù sao ai cũng không muốn chết. Nhưng vô dụng, lực lượng vô hình cuốn tới. Bọn họ thân thể phảng phất cầm cố lại một dạng. Trong thân thể, có một đạo lực lượng vô hình, kiềm chế ở bọn họ phản kháng. Là một viên đen kịt trong suốt hạt giống. Cái loại này một dạng tại bọn họ trong thân thể lưu truyền. Cùng ma nguyên châu tạo thành cộng hưởng làm khuê nhân mỗi một cái thủ hạ. Đều không cách nào chống lại. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình trong thân thể linh hồn cùng lực lượng. Được hấp xả ra. Thậm chí ngay cả xích viêm ma quân cùng ma lệ thân thể cũng cầm cố ở trên hư không. Là tử hồn trùng. Xích viêm ma quân gào thét. Ánh mắt trong tràn ngập vẻ giận dữ. Khuê nhân. Người đã sớm tại chúng ta những thứ này chấp pháp điện đệ tử trong thân thể hạ xuống tử hồn trùng. Chính là nghĩ thôn phệ chúng ta lực lượng. Khuê nhân cười lạnh một tiếng. Lạnh giọng nói. Các hạ một viễn cổ ma quân. Lại giấu ở bản tọa bên cạnh. Đừng nói ngươi không có âm mưu. Nếu đến, liền trở thành bản tọa chất dinh dưỡng đi. Yên tâm, thu nhận các ngươi lực lượng. Bản tọa tất nhiên sẽ triệt để trưởng khống tổ ma huyết kinh. Đến lúc đó bản tọa trở thành ma chủ. Các ngươi cũng coi như chết được chỗ. Hắn một bên giữ tợn cười to. Một bên thôi động ma nguyên châu. Tần Trần thi triển ra chấn ma đỉnh tức khắc bị giam cầm ở giữa không trung. Không cách nào tiếp tục áp chế xuống. A, xích viêm ma quân gào thét. Ầm một tiếng. Thân thể hắn nát bấy ra. Linh hồn cùng ma lực sẽ bị hút vào ma nguyên châu trong. Thời khắc mấu chốt, cổ xưa bình ngọc xuất hiện. Huyền phù tại hắn đỉnh đầu. Ngăn trở ma nguyên châu hấp xả. Trừ cái đó ra, người khác linh hồn thì bị đều hấp xả đi qua. Duy nhất bình yên vô sự là ma lệ. Trong đầu hắn, một viên ngân sắc hạt giống đang sáng lên. Đơn giản ngăn cản ma nguyên châu hấp xả, là ngân sắc ký sinh hạt giống. Tiểu tử này trên thân vậy mà cũng có ký sinh hạt giống. Khuê nhân kinh sợ không thôi. Không nghĩ tới ma lệ trên thân cũng có ký sinh hạt giống. Bất quá, trơ trụi một cái ma lệ. Đã cải biến không được cái gì. Nhiều dị ma tộc lực lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nó. Trong thân thể hắn lực lượng tại tăng lên điên cuồng. Mà ma nguyên châu trong hấp xả lực cũng càng ngày càng đáng sợ. Thậm chí đem cổ lạp tư vài tên dưới trướng. Cũng tận đều là hút vào. Kêu thảm hóa thành hư vô. Ong ong ong. Xích viêm ma quân đỉnh đầu cổ xưa bình ngọc. Cũng ở đây điên cuồng rung động. Tựa như lúc nào cũng nhanh không kiên trì nổi. Không được. Ta phải lần nữa tìm một thân thể. Nếu không linh hồn trạng thái, ta chắc chắn phải chết. Xích viêm ma quân cấp. Cổ xưa bình ngọc tuy là đáng sợ, nhưng ở linh hồn dưới trạng thái, hắn căn bản ngăn cản không được ma nguyên châu hấp xả. Biện pháp duy nhất là lại lần nữa tìm một thân thể đoạt xá. Đi. Tâm niệm vừa động ở giữa, hắn bỗng dưng hóa thành một vệt sáng. Nhằm phía gần nhất Long Chấn Thiên. Long Chấn Thiên kinh hãi. Còn không có kịp phản ứng. Cũng đã được xích viêm ma quân cho đoạt xá thân thể. Trong đầu, hai cổ lực lượng linh hồn đang điên cuồng va chạm. Vốn lấy Long Chấn Thiên lực lượng linh hồn. Làm sao có thể ngăn cản được xích viêm ma quân đoạt xá. Chỉ một lát sau, Long Chấn Thiên trên mặt vẻ rằng có biến mất. Cả người toát ra một chút khí tức âm lãnh. Long Chấn Thiên, các đại thế lực còn sót lại vài tên võ đế không khỏi kinh hô. Mặt lộ vẻ sầu thảm vẻ. Kiệt, cái gì Long Chấn Thiên? Bản tọa xích viêm, Long Chấn Thiên, xoay đầu, phát ra thâm trầm thanh âm. Hắn ánh mắt phát lạnh, trực tiếp nhìn về phía trong hư không tổ ma cách trương.